Thế giới hoàn mỹ tập 414. Còn nhớ lúc Biên Hoang đại chiến, từng có Trường Sinh thế ra đầu hàng quân địch. Sau đó Thạch Hạo lại từng suy đoán chính là tộc này. Hiện tại Hắc Ám đột nhiên giáng lâm đại địa, tộc này lại tiếp cận cắt tiến như vậy, thực sự để cho người ta không còn lời nào để nói. Nên là Hạo quyết tâm muốn tạo phản rồi đây. Năm đó phong tộc cổ tổ thẳng thắn cường nghị, kinh tài tuyệt diễm biết bao nhiêu, đứng trong hàng ngũ chân tiên. Đại chiến ở thời kỳ cuối cùng của kỷ nguyên trước, chiến tử nơi xa trường. Hiện tại hậu nhân lại làm như vậy. Thạch Hạo khẽ than thở một tiếng. Rừng gỗ mục, ngay cả An Lan và Du Đà đều muốn đoạt đi, trần quý biết bao nhiêu. Thế mà lại bị tộc này lấy ra làm giao dịch, muốn hiến cho sinh linh hắc ám. Nhân thế tàng thường, rất nhiều chuyện cũng đã thay đổi rồi. Sau đó ép hỏi tiếp cũng không còn ý nghĩa gì nữa, bởi vì bọn họ căn bản không biết lai lịch của sinh linh hắc ám. Vị lão tổ kia của tộc này không có nói tỉ mỉ. Xin lỗi chư vị, ta đưa các người lên đường thôi, Thạch Hạo nói. Hắn đưa tay lên, từng cây linh vũ phượng hoàng hiển hiện, đỏ tươi và trong suốt, mang theo ánh lửa muốn đốt cháy thiên địa, bao phủ toàn bộ nơi này. Người đến tột cùng là ai? Có người không cam lòng, nhìn chăm chăm Thạch Hạo, muốn biết hắn đến tột cùng là ai. Hỗn thế ma viên. Thạch Hạo mở miệng, sau đó thân hình của hắn từ đại hán vạm vỡ, phát sinh biến hóa, thành miệng rộng đầy răng nanh, chính là khuôn mặt của ma viên. Thạch Hạo rất cẩn thận, sợ khắp nơi có mắt, tiết độ phong thanh của hắn chứ từng biểu hiện ra chân thân lần nào. Bây giờ bát cửu thiên công của hắn đã có thành tựu, sử dụng thất thập nhị biến đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, tùy ý biến ảo hình thể, dù có thiên nhãn thông cũng khó mà nhìn thấu. Đại hùng ở hạ giới, người sao lại lên đây? Người đối diện chấn kinh, hít một hơi khí lạnh. Thế nhưng đã quá trễ rồi, Thạch Hạo xuất thủ, những lồng vũ đó mang theo ánh lửa bao phủ bọn họ. Một sát na sau, tất cả đều bị đốt cháy. Đầu tiên là chỉ còn lại khung xương, sau đó hóa thành tro tàn tan theo làn gió. Chính là bá đạo như vậy. Chân hoàng bảo thuật vô song, sinh linh thực lực mạnh mẽ tới đâu cũng có thể trong nháy mắt đốt thành tro tàn. Thạch Hạo đứng ở chỗ này không hề nhúc nhích, như là hóa thạch vậy, chờ đợi sinh linh hắc ám xuất hiện. Cuối ngày, mặt trời ngả về phía tây, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Thạch Hạo nghe được tiếng bước chân của quái mã. Khu vực nơi đó, hắc vụ bốc lên, đen như mực. Ánh chiều buông xuống đều bị cắn nuốt hết, hấp thụ hết, không nhìn thấy một điểm ánh sáng nào. Một đầu quái mã đã xuất hiện, hình thể khổng lồ, tràn đầy lân phiến. Lúc cái miệng đầy máu tanh của nó mở ra, mùi tanh hôi theo gió xông vào mũi, mang theo một mùi vị hừ thối. Trên ngưng ngựa ngồi một vị kỵ sĩ, ngay ngắn, một thân áo giáp hắc sắc phát ra lãnh mang yếu ớt, có một cỗ túc sát chỉ khí. Đây là một cường giả vô cùng mạnh mẽ. Bất quá, gã còn chưa đạt tới chí tôn cảnh, vì vậy Thạch Hạo không sợ, an tĩnh chờ đợi ở nơi đây. Hắn cũng thừa nhận, sinh linh này rất là mạnh, vượt qua rất nhiều tu sĩ cảnh giới độ nhất khác, là một sinh linh rất đáng sợ. Vẫn còn chưa chân chính giao thủ, Thạch Hạo đã ý thức được tên này rất khó chơi. Tên kỵ sĩ cuốn theo hắc vụ và sát phạt chi khí cưỡi trên lưng hắc quái mã phước ra. Gã vô cùng lạnh lùng, ánh mắt như hai lưỡi dao sắc bén, bức nhân. Đồ vật đã mang đến chưa? Hắc ám kỵ sĩ lên tiếng hỏi. Thạch Hạo thở dài, một người một ngựa này đều bị hắc vụ bao phủ bên trong. Nếu muốn chém giết, những hắc vụ này cũng rất là phiền phức, không biết có thể thuận lợi bắt sống nó hay không, để còn tra hỏi nội tình bên trong. Đã mang đến rồi, bất quá ta muốn biết lai lịch của các ngươi. Thạch Hạo nói, rừng gỗ mục xuất hiện ở trong tay, để cho gã nhìn thấy. Không có quỷ củ, việc này người có thể hỏi sao? Kỵ sĩ kia quát lớn. Đưa đồ vật cho người, mà ngươi lại cuồng vọng như vậy, giao dịch này có thực hiện rồi. Thạch Hạo thở dài. À, cửu thiên thập địa này tùy thời đều sẽ bị hắc ám bao phủ. Dựa vào các ngươi mà cũng dám làm càn với ta. Tên kỵ sĩ trên quái mã, âm thanh ngày càng lạnh lẽo hơn. Làm càn, trảm ngươi. Thạch Hạo nói xong liền xuất thủ rất nhanh. Giữa ngón tay, một đạo lên một đạo kiếm khí bay ra. Hắn thi triển thảo tự kiếm quyết, đột nhiên phát động công kích về phía trước. Một cây lên một cây kiếm cỏ xuất hiện trong hư không, đều sinh ra 9 chiếc lá, chuyển động cùng một chỗ. Bên trên mỗi gốc đều có 9 mảnh lá cây phát sáng, ra ngàn vạn đạo kiếm khí. Hắc ám kỵ sĩ gào thét, vung quyền đánh ra, lập tức khiến cho nơi đây sôi trào, hắc ám chỉ chít cuồng bạo. Cuồn cuộn mãnh liệt đánh tới. Bịch một tiếng, giữa hai bên phát sinh va chạm mạnh mẽ kịch liệt, thiên địa chấn động phảng phất như tối sầm lại. Thạch Hạo thở dài lùi về phía sau một khoảng, hắn không sợ chiến lược của đối phương mà chỉ kiêng kỵ những hắc ám chỉ khí kia, nó có thể ăn mòn nguyên thần của mọi sinh linh. Cách đó không xa, một người một ngựa cùng nhau gào thét xung kích về phía Thạch Hạo. Đầu quái mã đó toàn thân hắc sắc lần phiến dày đặc như một đầu ma long, cái miệng lớn đầy máu to mở to muốn thôn phệ Thạch Hạo. Tiếng vó ngựa sắt điếc tai, toàn bộ đại địa đều run lên và sụp đổ. Đầu quái mã này quá cường đại, chỉ chạy như vậy mà thôi đã khiến cho núi non phụ cận sụp đổ không ít. Nhận lấy cái chết! Hắc ám kỵ sĩ trống to lần nữa đánh ra một quyền. Bất quá có thể nhìn thấy bên trên nắm đấm của gã có vệt máu đen nhàn nhạt đang chảy xuôi. Lúc va chạm lần đầu tiên với Thạch Hạo, gã bị thương nặng. Điều này khiến hắc ám kỵ sĩ tức giận, gã cảm thấy bản thân hơi chủ quan, vì vậy quyền thứ hai vô cùng cương mãnh như là một mảnh thương khung giáng xuống muốn hủy diệt vạn vật trên đại địa. Trên người Thạch Hạo liệt diễm bừng bừng, hắn tắm trong thần hỏa, sau lưng hiện ra hư ảnh chân hoàng, đừng anh đỡ chân hoàng bao phủ, cả người trở nên vô cùng thánh khiết. Đồng thời kiếm khí trong tay của hắn phun ra nuốt vào, hắn vẫn sử dụng thảo tự kiếm quyết. Cái trước là truyền thừa tuyệt thế thuộc về phượng hoàng nhất mạch, dục hỏa trùng sinh, thủ hộ bản thân trường tồn bất diệt. Cái sau lực công kích vô song, kiếm khí thông thiên, chém giết thế gian trừ địch. À, có tác dụng rồi. Thạch Hạo lộ ra sắc mặt khác thường. Sau khi hắn toàn lực thôi động bảo thuật chân hoàng, ngăn chặn hắc ám vật chất, không sợ tử vong uy hiếp, đã có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Khó trách xưng chân hoàng đã bất tử điều, quả nhiên có đạo lý riêng của nó. Thạch Hạo kinh hỉ, cho dù hắc ám chỉ khí mãnh liệt sôi trào đánh tới, hắn cũng không hề bị ăn mòn. Trong quá trình này, chân hoàng hót vang bên tai không dứt, hắn tắm trong ánh lửa này chống lại hắc ám chỉ khí. Còn thảo tự kiếm quyết thì phát huy ra sức tấn công mạnh nhất, chém ra kiếm mang tuyệt thế. Trong lúc chiến đấu kịch liệt, va chạm vô cùng mạnh mẽ, phụt một tiếng, Thạch Hạo chém bay đầu lâu của chiến mã, khiến cho huyết dịch hắc sắc phun lên trời cao. Ta chán ghét bất tử điểu. Hắc ám kỵ sĩ gầm nhẹ, các ngay cả mặt mũi đều bị thiết giáp bao phủ, chỉ lộ ra một đôi mắt càng ngày càng băng hàn. Gã thét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một cây hắc sắc chiến mâu, nhanh chóng đâm về phía của Thạch Hạo. Cả người đều lao tới, quyết giết cho được Thạch Hạo. Hắc sắc trường mâu vô cùng sắc bén, lấp lóe hàn quang. Tên kỵ sĩ siết chặt trong tay đâm về phía mi tâm của Thạch Hạo. Vịt một tiếng, hư không phía trước nổ tung. Một mâu này vô cùng uy lực. Đáng tiếc cho dù sinh linh này rất mạnh, dưới chi tôn hiếm có địch thủ, nhưng lại bị Thạch Hạo áp chế, khiến cho kiếm khí trong tay khi bắn ra trắng xóa cả một vùng trời. Bang một tiếng, hắc sắc trên mâu bị chém đứt đoạn rồi rụng trên mặt đất. Thảo tự kiếm quyết khổng lồ, không hổ là một trong tam đại kiếm quyết mạnh nhất từ xưa đến nay, cũng là một trong những thần thông công kích mạnh mẽ nhất. Ngày sau đó, hắc ám kỵ sĩ tuy là dũng mãnh thiện chiến, kịch liệt đối kháng với Thạch Hạo. Khi gã vùng lên liền khuấy động phong vân khắp thiên địa, hư không nổ tung. Thạch Hạo rất quyết đoán, cũng rất bình tĩnh. Quanh thân xuất hiện rất nhiều linh vũ chân hoàng, hóa thành ánh lửa đốt cháy hắc ám xung quanh, vây khốn hắc ám kỵ sĩ vào trong đó. Nói đi, các người rốt cuộc có lai lịch gì? Thạch Hạo quát hỏi. Hắn gần như đã bắt sống được sinh linh này vào trong tay, bắt đầu quá trình tra hỏi. Một cây lại một cây lồng vũ chân hoàng, giống như những sợi xích sắt đan xen, tạo thành một cây lồng giam vây khốn hắc ám kỵ sĩ vào bên trong. Bất cứ một cây lồng vũ nào bay ra cũng đủ hủy diệt cả một dãy sơn mạch, khiến cho nó hóa thành nham tương, khiến cho sông ngòi bốc hơi, uy lực vô cùng to lớn. Nhiều cây lồng vũ như vậy hợp lại đủ để luyện hóa từng quả ngôi sao trên bầu trời. Hiện tại Thạch Hạo phát uy dùng chân hoàng bảo thuật tạo thành lồng giam đỏ hồng quá chặt lấy người này. Hắc ám kỵ sĩ không hề hồi đáp, ánh mắt lạnh lẽo, còn người co rút, ngã nhìn chăm chăm Thạch Hạo, âm thầm giật mình. Cửu thiên thập địa này còn có người trẻ tuổi mạnh mẽ như vậy sao? Nên biết rằng cả đã tu luyện năm tháng dài đằng đẵng mới có thành tựu như bây giờ. Nói hay là không nói? Thạch Hạo ép hỏi. Chúng ta cuối cùng cũng quần lâm đại địa, hắc ám vĩnh hằng. Đó là nơi trở về của vạn linh, số mệnh của chư thiên. Hắc ám kỵ sĩ lạnh lùng nói, tâm tình công nghệ ba động, không sợ sinh tử. Cả nói rất là bình thản, tuy nhiên khi rơi vào trong tay Thạch Hạo lại giống như tiếng sấm khiến cho tâm thần hắn chấn động kịch liệt. Hắc ám kỵ sĩ bừng tỉnh, càng nói rõ tình thế rất là nghiêm trọng. Điều đó phảng phất như từ trong xương tủy của gã là tín ngưỡng của riêng gã. Nó là một nhóm sinh linh như thế nào? Người không nói thì ta tự mình tìm hiểu vậy. Thái Cao lãnh giọng nói. Hắn gầm nhẹ một tiếng, toàn thân vang ra âm thanh leng keng. Từng sợi lông vũ càng thêm đỏ tươi, hóa thành thần hồng. Hắn giống như là chân hoàng dương cánh, xung quanh lượn lờ đầy lông vũ xinh đẹp. Đó là chân hoàng vũ. Toàn bộ thần vũ đều đang chấn động, khiến cho khí tức của Thạch Hạo vô cùng cường đại. Hắn vận dụng đại pháp lực cùng dùng chân hoàng bảo thuật áp chế sinh linh này. Toàn bộ thần vũ đều đang phát sáng, liệt diễm hừng hực gia trì trên cái lồng giam đó, luyện hóa từng tia hắc khí, khiến cho nó bốc lên hắc sắc sương vụ quỷ dị. Sinh linh hắc ám đó gầm nhẹ, đáng tiếc không có tác dụng gì. Cả phản kháng không được, không phải là đối thủ của Thạch Hạo, không thể nói là gã yếu, ngược lại gã vô cùng cường đại. Ít nhân trong cửu thiên thập địa, trong độn nhất cảnh, không có mấy người có thể áp chế được gã. Chỉ có thể nói Thạch Hạo quá mạnh. Nhất là gần đây, hắn ở hạ giới đã được thảo tự kiếm quyết, truyền thừa hỗn thế ma viên, truyền thừa của chân hoàng, thực lực rõ ràng tăng trưởng không hề ít. Về tương đối mà nói, hắn còn mạnh hơn lúc ở biên hoang. Từng tia lệ từng tia hắc vụ bị luyện hóa, bị đốt cháy, dưới mặt đất nhiều thêm một số tro tàn màu đen thật quỷ dị. Sẽ có một ngày, người sẽ vĩnh viễn đọa lạc bên trong hắc ám. Gã gào thét, cảm giác được nguy hiểm, không thể nào bình tĩnh được nữa. Hắc vụ là nguồn gốc lực lượng của bọn họ, có thể ăn mòn hết thảy mọi thứ, khiến toàn bộ đại giới trở thành khu vực hắc ám, trở thành thánh thổ của bọn họ. Nhưng hiện tại, Thạch Hạo lại đang luyện hóa, đang làm tan rã loài lực lượng này. Vĩnh viễn, đọa lạc trong hắc ám, ta sẽ đợi. Thạch Hạo không thèm để ý, căn bản không xem lời hăm dọa đó ra gì. Người sẽ hối hận thôi. Hắc ám triệt để chôn vùi ngươi. Tên kỹ sĩ này khẽ gầm lên như là đang nguyền rủa Thạch Hạo. Thạch Hạo không thèm để ý nhưng cũng đang nhớ mày, bởi vì hắn cảm thấy luyện hóa một tên hắc ám kỵ sĩ như vậy quả thật rất là phí sức. Nếu là sinh linh bình thường thì sớm đã thành tro tàn từ lâu. Hiện tại cần phải luyện hóa từng tia hắc ám rất là tốn sức lực. Sau đó hắn vận dụng đôi đỉnh như là thiểm điện phá kích. Đây là lực lượng chí dương, hiệu quả không kém hơn hỏa diễm của chân hoàng. Đây là thủ đoạn mạnh mẽ nhất để đối phó với hắc ám, là lực lượng cực kỳ hữu hiệu. Đáng tiếc, vật chất hắc ám giống như là bất tử. Tuy rằng Thạch Hạo lúc này đã áp chế nó, nhưng không thể nhanh chóng luyện hóa được nó. Thời gian rất lâu sau, hắc ám kỵ sĩ tinh thần đã uể oải, cả lùng đầy sắp đổ. Trong cơ thể đã không còn hắc vụ nào bốc lên nữa, giống như là mới lâm bệnh nặng, không còn khí lực vậy. Người qua đây cho ta. Thạch Hạo thét lên, sau khi luyện hóa sạch sẽ vật chất hắc ám, ta đưa một tay ra, chụp về phía của thiên linh cái của hắn. Hắc ám kỵ sĩ thét lên, muốn trực tiếp dò xét thần hồn ấn ký của gã. Hống! Hắc ám kỵ sĩ rống to, hắc sắc giáp trụ thần thánh ầm ầm vang vọng, phát ra ô quang, chống cự kịch liệt. Tuy nhiên, ở hiện tại, nguyên khí đại thương, trên người không còn nhờ lại có mùi vị hư thối, không còn chiến lực mạnh mẽ như trước nữa. Bùm một tiếng! Thạch Hạo một tay bắt lấy gã, bàn tay Thạch Hạo phát sáng, dùng quy tắc giam cầm kẻ này lại, muốn dò xét nguyên thần ấn ký của gã, nhìn xem gã có lai lịch gì. Nhưng vào lúc này, hắc ám kỵ sĩ phát cuồng lên, không bị khống chế nữa, thoát khỏi giam cầm, gã thét lên một tiếng thê lương, toàn thân bạo nổ ô quang. Thạch Hạo cau mày, lúc này không cần phải che giấu nữa, vận dụng diệu thuật trảm qua thảo tự kiếm quyết, muốn chém xuyên qua ô quang làm tan rã lực lượng này. Bèn một tiếng, ô quang đó rất khủng bố, có mà tính, không giống như bản thân hắc ám kỵ sĩ phát ra, giống như là vật chất hắc ám xung quanh đang cộng minh, giá trị lên thân thể hắc ám kỵ sĩ, hình thành trang vực phòng ngự. Thạch Hạo giật mình, hắc ám vật chất này thật sự là diệt hoại không hết, hắn rất là đau đầu, cảm thấy nó rất là quỷ dị, đáng sợ và khó chơi. Nhưng không thể không nói, cái thế kiếm quyết có thể đặt song song với bình loạn quyết, qua thân cường đại vô song. Lần thứ nhất chém ra, liền khiến cho ô quang ảm đạm đi không ít. Một trong tam đại cổ kiếm quyết, hắc ám kỵ sĩ còn người co vào, gã ý thức được bản thân thật sự đã gặp nguy hiểm rồi. Đoanh! Bên ngoài thân thể của gã ký hiệu dày đặc, đó là hắc ám thánh kinh, là hắc sắc hoa văn thủ hộ bên ngoài thân thể của gã. Có một số là do gã phát ra, còn có một số là vật chất hắc ám gia trì thêm. Ở sau lưng của gã là một đại dương hắc vụ mênh mông vô bờ, mây mù bốc lên có thể cung cấp vô tận hắc ám chỉ lực. Thảo tự kiếm quyết thật sự rất là sắc bén, vượt qua tưởng tượng của Thạch Hạo. Đạo kiếm khí thứ hai chém ra như chém đậu hũ, không gì không phá, chém vỡ cả ô quang. Phù một tiếng, hắc cám kỵ sĩ bị chém ngang lưng đứt thành hai đoạn, một thân chiến lực bị phế bỏ tại chỗ. Thạch Hạo Sam cầm gã trong tay, nhấc lên, lập tức gửi được một mùi hôi thối khiến cho hắn buồn nôn. Ta sẽ không khuất phục, người không chiếm được bất cứ thứ gì đâu, hắc cám kỵ sĩ nói. Trong tích tắc, Thạch Hạo nhìn thấy nguyên thần của gã bị đốt cháy, trở thành ngọn lửa màu đen, đốt cháy cả thiên đình cái. Thạch Hạo vung tay ném gã xuống đất, người này đã chết không còn ý nghĩa gì nữa. Hắn cũng không nghĩ tới hắc cám kỵ sĩ cường ngạnh như vậy, không sợ sinh tử. Trên mặt đất, mùi vị hư thối càng đậm, hắc cám kỵ sĩ sườn đầu bị đốt cháy, thi thể nằm ngang ở nơi đó không còn nhúc nhích. Điều này khiến Thạch Hạo rất ngạc nhiên. Bên dưới giáp trụ lại là một bộ xác thối, nên biết gã mới mất mạng mà thôi, thân thể vì sao lại lập tức mục nát rồi. Thạch Hạo khẽ chạm vào giáp trụ, nó cũng lập tức vỡ nát, giống như đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng, đã bị thời gian ma diệt. Giáp trụ cường đại và kiên cố đã tựa như tờ giấy mỏng manh hóa thành tro tàn. Hắc ám vĩnh hằng, số mệnh của như trừ giới. Một lời nói đầy ma tính quanh quẩn trong không trung nơi đây. Ánh sáng nguyên thần của hắc ám kỵ sĩ tán loạn, cứ như vậy biến mất. Thạch Hạo từng thử chộp tới, thì những tia sáng cuối cùng rơi vào tay hắn lại hóa thành tro tàn. Có một cỗ lực lượng yêu dị khiến cho hắn vội vàng chấn tan. Còn lại, thi thể thối rữa trên mặt đất càng ngày càng không chịu nổi. Nó giống như trong chớp mắt đã trải qua vô tận tuế nguyệt, bị thời gian nghiền ép, hư thối, khô cạn, phong hóa, tan rã, cuối cùng hóa thành tro bụi. Đây là vật gì? Thật sự là sinh linh sao? Thạch Hạo rất giật mình. Về sau, những tro bụi màu đen đó hóa thành một vòi rồng cuốn vào trong hải dương hắc ám kia, giống như là lời tiên đoán của hắc ám kỵ sĩ. Hắc ám vĩnh hằng, đó là nơi quay về của vạn linh, sau khi gã chết đi cũng quay về trong đó. Trong lòng Thạch Hạo nặng nề, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ là sinh linh ở đâu, tới từ nơi đâu? Hắn đứng tại chỗ thật lâu, trong hắc vụ đó không có sinh linh nào khác đi ra, nơi này rất là yên tĩnh. Vô thành vô tức, Thạch Hạo biến mất, hắn ẩn nấp đi để quan sát khối cương vực đen kịt này. Đó tới cũng rất kỳ quái, mấy ngày gần đây hắc vụ không hề khuất trương, vẫn như cũ chiếm cứ lấy khu vực 15 châu, giống như tạm thời ổn định lại rồi mới tính tiếp. Hắn đang quan sát, núp ở phía xa xa, nhìn chăm chú vào nơi sâu bên trong hắc ám, muốn biết nơi đó là cái gì, những thứ này hình thành như thế nào. Thạch Hạo giật mình, vẹn vẹn chỉ hai ngày qua đi, sát tộc cường đại trên cửu thiên lại có người tới nơi đây. Đây không phải là nhân mã của phong tộc, mà là một tộc khác. Bọn họ bố trí một tòa tế đàn kỳ dị. Ở chỗ này tế tự, cuối cùng triệu hồi ra một sinh linh từ bên trong khu vực hắc ám, muốn giao dịch với bọn chúng. Thạch Hạo trong lòng phát lạnh, là một gia tộc khác giao dịch với kẻ địch, muốn buông bỏ một giới này sao? Càng khiến cho hắn phẫn nộ hơn chính là, vài ngày sau, lại có một gia tộc khu vực khác xuất hiện, triệu hồi sinh linh bên trong đại dương hắc ám, tiến hành giao dịch. Cuối cùng Thạch Hạo thở dài, hắn cảm thấy trong lòng lạnh giá, không muốn ở lại nơi này nữa. Ngay cả trường sinh gia tộc cũng như vậy. Ta là một tu sĩ độn nhất cảnh, sao phải lấy trứng chọi đá chứ? Mặc cho tai họa ngập trời đi thôi. Thạch Hạo đành bỏ đi. Hắn nản lòng toái chí. Ngay cả trường sinh gia tộc cũng thỏa hiệp, muốn bỏ mặc một giới này rồi. Giao dịch với sinh linh hắc ám đó, hắn dựa vào cái gì để chiến với người ta đây? Thạch Hạo nâng lấy 9 bộ xương rồng và chiếc quan tài bằng đồng, nhanh chóng đi xa, tránh khỏi tất cả mọi nơi, lặng yên không một tiếng động, dọc theo đường cũ, tiến vào thập tự âm dương địa. Cuối cùng hắn cũng về lại hạ giới. Người mang cả thứ này về sao? Khi dọc theo thiên độ trở về, vừa tiến vào khu phế tích của cấm khu kia, nửa khối xương sọ liền phát sáng, hóa thành bạch y nhân, lộ ra vẻ mặt kinh sợ nhìn Thạch Hạo và đồng quan. Bản thân của lão không thể ngờ Thạch Hạo mang cả thứ này về. Lần này vũ trụ hồ không hề xuất hiện, căn nhà tranh cũng chưa từng hiện hóa, về phần dược điền vẫn khô cạn như cũ, không hề có mùi hương trường sinh dược phát ra. Tuy nhiên bạch y nhân lại hiện hóa ra sớm nhất, hoàn toàn khác với trước đây. Bạch y như trong truyền thuyết, phong thần như ngọc, là một tuyệt thế mỹ nam tử, mang theo vẻ mặt kinh hãi, nhìn chăm chăm 9 bộ long cốt cùng với cái quan tài bằng đồng đó. Tiền bối, ngươi có gì chỉ giáo không? Thái khảo thả đồng quan xuống rồi hỏi. Bất kể là long cốt hay là đồng quan cũng đều rất là nặng, nếu là người bình thường căn bản mang đi không được. Khi Thái khảo thả xuống, khiến cho mặt đất trùng chuyển không thôi. Trong đồng quan này từng mai táng một thi thể như thế nào? Thạch Hạo hỏi. Thi thể ư? ngươi vì sao cảm thấy nhất định phải mai táng người chết? Chủ câm khu khẽ giật mình nói. Trong quan tài, lẽ nào không phải là thi hài sao? Thạch Hạo có chút ngẩn người mà hỏi. Đúng như vậy, thời đại bất đồng rồi, ý nghĩa ban đầu của vật này cũng không giống nhau nữa. Bạch y nam tử lắc lắc đầu nói, có chút hoảng hốt, khẽ thở dài vô cùng cảm khái. Quan tài này có lai lịch như thế nào? Thạch Hạo kinh ngạc hỏi. Đây là tam thế đồng quan, từng có lai lịch rất lớn, rất thần bí, vô cùng cổ lão. Chủ câm khu trực tiếp nói ra một số tình huống. Thạch Hạo đã từng nghe qua, quan tài này gọi là tam thế. Hắn một mực rất hiếu kỳ, nhưng lại không có ai có thể nói ra lai lịch của nó. Hiện tại hắn nóng lòng muốn biết rốt cuộc thứ này là thứ gì. Đồng quan là nơi để trầm miên, là nơi để nghỉ ngơi, là thành lũy chiến tranh của cường giả. Những lời này vừa ra khiến cho Thạch Hạo trợn mắt há mồm, điên đảo mọi nhận thức của hắn. Đồng quan không phải là nơi mai táng thi hài sao? Nhất là cái quan tài này rất là nổi danh, nó đại biểu cho tiền thế, hiện tại và tương lai, là nơi mai phục của cường giả, không phải là táng địa, là nơi tu dưỡng để cho tương lai càng thêm mạnh mẽ hơn. Lời nói của chủ cấm khu khiến Thạch Hạo kinh hãi. Có người muốn vĩnh hằng bất hoại, một bậc tồn tại chưa từng chết đi sao? Cái gọi là tam thế đồng quan không phải chôn xuống thân thể của tam thế, mà là đại biểu cho vĩnh hằng, quá khứ, hiện tại, tương lai. Có người đang trầm miên, nó không phải là nơi mai táng, mà là thành lũy chiến tranh. Chủ nhân của nó đâu? Lẽ nào hiện tại còn trầm miên ở bên trong? Thạch Hạo hỏi. Nếu khẳng định như vậy thì đáp án này quá kinh khủng rồi. Chủ cấm khu lắc đầu nói. Đồng quan quá cổ lão rồi, không thể bị phá hủy. Bất qua bên trong nó đã không còn sinh linh nào trầm miên nữa, chủ nhân của nó cũng đã rời đi rồi. Dựa theo lời Bạch Y Nhân nói, ở một hai kỷ nguyên trước đây, đồng quan này đã trống không rồi, chủ nhân của nó đã biến mất không thấy đâu nữa. Đương nhiên, có thể còn xa xưa hơn nữa, không ai có thể nói ra lai lịch của đồng quan này, không biết nó có từ niên đại nào đây. Ở thời kỳ tiên cổ, nó đã bị đám trần tiền lợi dụng, từng sử dụng nó để chạy trốn. Bởi vì tiên cổ phá diệt, nó cũng từng bị chôn vùi trong suốt cả một kỷ nguyên. Hoặc có lẽ, nó là cái quan tài kia ở thời đại đế lạc. Chủ câm khu cái thở dài nói. Trong lòng Thạch Hạo hơi động, hắn nghĩ tới đại la kiếm thai. Thanh kiếm này rất đặc biệt. Dưới tình huống cực đoan, nó không chỉ có hiện ra hình ảnh mưa ánh sáng bay đầy trời, còn xuất hiện hình ảnh mặt đất có từng tòa cổ mộ ngập trong biển máu. Trong đó có một màn vô cùng kinh người, chính là một sinh linh ôm lấy hai đầu gối ngồi phía trên đồng quan kia. Đó, quan tài đó. Trong lòng Thạch Hạo không có cách nào bình tĩnh được. Tiếp sau đó, hắn tỉnh giáo rất nhiều vấn đề, đều liên quan đến đồng quan này. Đáng tiếc chủ câm hù cũng không biết rõ lai lịch chính xác của nó. Không lâu sau, Thạch Hạo vô cùng lớn mật, chủ động thử tiến vào trong đồng quan. Là một cái quan tài nhỏ. Bên trong quan tài to mấy chục thước, còn có một cái quan tài nhỏ. Có chủ câm khu ở đây, hắn ngược lại không hề lo lắng, lớn mật đi tìm hiểu. Cho dù Thạch Hạo trời sinh thần lực, pháp lực siêu tuyệt, cũng phải tốn khí lực rất lớn mới có thể mở quan tài nhỏ đó ra. Nhất định có bụi mù mịt bốc lên. Vô số ánh sáng chiếu rọi, thành kén ra sinh cơ nồng đậm. Bên trong bụi mù mờ mịt, vô cùng mơ hồ, chớp mắt không thể nhìn thấy hết được, giống như là một cánh cửa vậy. Thạch Hạo kinh ngạc, quả nhiên giống như lời nói của chủ cấp khu. Đây không phải là nơi mai táng người chết, mà là nơi tu dưỡng, là thành lũy chiến tranh. Bên trong nó có sinh cơ quá nồng đậm. Ồ, nó đã từng khô cạn, trải qua năm tháng dài đằng đẵng tẩy lễ, đã dần dần khôi phục, lại xuất hiện sinh cơ mới. Chủ cấp khu kinh ngạc nói. Hiển nhiên, Mạnh Y Nhân năm xưa cũng đã từng gặp qua đồng quan này, đã từng tiến vào tìm hiểu qua. Thạch Hạo cắn chặt răng nhảy vào trong đó. Đây là một vùng tiểu thiên địa tươi tốt, thảm mộc phong phú, linh dược dày đặc, quá không tầm thường. Diện tích của nó hẳn là rất lớn, có thể dung nạp được rất nhiều người vẫn có thể sống tốt. Đây là thế giới đảo nguyên, di chuyển thạch thôn vào trong này cũng không hề có vấn đề gì. Thạch Hạo kinh hỉ. Trên thực tế, di dời thêm nhiều người vào nữa cũng không thành vấn đề. Anh đính trước kia ở trong đây đều rời đi cả rồi, để có thể coi như là một vật vô chủ. Chủ câm khu gật đầu, sau đó suy nghĩ một lúc lại nói, ngoài giới phải chăng đang trời long đất lở, phát sinh ra đại biến cố. Từ khi thấy đồng quan trống không, y đã biết thượng giới đã xảy ra đại sự. Thạch Hạo gật đầu, nói ra sự việc hắc ám bao phủ cả 15 châu. Quả nhiên là thế. Chủ câm khu không hề kinh ngạc, sau đó than thở nói, tiên cổ chiến hồn ẩn cư bên trong đồng quan quá nửa đều bị tịch diệt rồi. Á, Thạch Hạo thất kinh, hắc ám lại hiện ra, tàn hồn do chân tiên chết đi lưu lại, làm sao có thể ngăn được? Chủ Câm Khù nói, hơn nữa rất là khẳng định, nếu như tiên vực không xuất thủ, cựu thiên thập địa rất nhanh sẽ bị hủy diệt thôi. Sinh tính hắc ám là cái gì? Bọn họ có lai lịch như thế nào? Thạch Hạo hỏi, hắn quả thật rất muốn biết. Tự mình đi nhìn đi, đi quan sát đi, đi tìm hiểu đi. Chủ Câm Khù không hề hồi đáp. Vì sao? Thạch Hạo không hiểu. Bạch Y Nhân vì sao không trực tiếp nói cho hắn biết? Ta sợ sẽ đả kích tới ngươi. Điều đó rất là tàn khốc. Ngươi sẽ phát hiện những người đó quá mạnh đi. Vương hồ lai lịch chân chính của bọn họ ta cũng không rõ lắm. Lời nói của Chủ Câm Khù khiến cho Thạch Hạo vô cùng kinh hãi. Bên trong chuyện này khẳng định có ẩn tình gì đó. Chủ Câm Khù biết được không ít, nhưng có một số việc y cũng không biết. Cuối cùng Thạch Hạo kiêng chiến bộ Long Cốt và đồng quan về Thạch Thôn, khiến cả thôn đều là ngây cả người. Người lên thượng giới một chuyến, không ngờ lại có thể mang nó về đây. Vân Hỷ phát ngốc, nàng từng nghe nói qua đồng quan này, vì hành động điên cuồng của Thạch Hạo mà vô cùng kinh hãi. Nhiều Long Cốt như vậy có thể đấu canh không? Đại Hắc Quỳ chạy đến, nhổ cái cổ dài ra, miệng chảy nước miếng ròng ròng. Thật là Long Cốt sao? Một đám người đều chấn kinh, sồng đền vuốt vẻ lấy nó. Bạch Hổ Cốt Tửu đã là dược tửu hiếm thấy rồi đấy. Nếu thật là dược tửu do Long Cốt nấu ra, nhất định là càng thêm kinh người. Chủ Yếm lau nước miếng nơi khóe miệng rồi nói, cái đám tham ăn các ngươi không được kinh nhờn tổ tiên của ta. Xích Long hai mắt đỏ hồng nói, nó xông lên trước dùng tay vuốt vẻ Long Cốt. Thạch Hạo thấy thế trong lòng hơi động nói, cho người một nhiệm vụ, cẩn thận cảm ứng xem có thể từ trên Long Cốt này lạc ấn ra phù văn chân long nắm giữ được truyền thừa không. Xích Long nhắm nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó rất là uể oải nói, sớm đã tan biến cả rồi, tìm không ra phù văn thế thì dùng để nấu canh vậy. Thạch Hạo nói, hắn lại rời đi, vẫn như trước thông qua con đường cũ đi lên thượng giới. Hắn muốn nhìn cho rõ ràng hạp ám giáng lâm rốt cuộc sẽ mang đến cái gì cho thượng giới. Hắn rất không yên lòng, có một số địch nhân, có một số bằng hữu đều ở trên thượng giới. Nếu như có biến, hắn hy vọng có thể cứu được đám người đó mang về hạ giới này. Ít nhất tạm thấy đồng quan có thể ngăn cản sự ăn mòn của hắc ám, không sợ nó xâm nhiễm. Tiền vực xuất binh rồi. Khi Thạch Hạo đi lên thượng giới lần nữa, nghe được một tin tức kinh nhân, tiền vực đã động, có đại binh xuất phát, muốn đi tới một giới này. Bọn họ cuối cùng cũng ngồi không yên được nữa. Khi nào thì đến, sẽ lập tức xuất phát thôi. Khi nghe mọi người nghị luận, trong lòng Thạch Hạo không thể yên tĩnh được nữa. Gần đây giữa giả tiên vực chuyển xuống pháp chỉ nói với chúng sinh của giới này, tiên vực sẽ không ngồi nhìn không quản, lập tức sẽ phái đại quân đến, sẽ thủ vững một giới này. Thạch Hạo bĩu môi, tiên vực làm vậy chỉ vì sự tự vệ, sợ vật chất hắc ám quá nồng đậm, sớm muộn cũng sẽ có một ngày lan tới tận tiên vực. Nên biết ngày trước khi hắn cùng với hai vị tháng sĩ tiến vào tiên vực, từng bị sinh linh ở tiền vực kỳ thị suốt dọc đường, nói ba người bọn họ không có sạch sẽ, không có thuần khiết, mang theo khí thức bất thường. Hiện tại sinh linh hắc ám xuất hiện, tiên vực khẳng định càng thêm chịu không nổi. Tiếp theo, sau khi Thạch Hạo nói rõ những biến hóa sau khi hắn rời khỏi giới này, hắn càng thêm giật mình, bị động, chấn động mạnh mẽ vô cùng. Khó trách tiền vực lại không có yên được, bởi vì hắc ám chi địa kia lại có biến hóa, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, từ khu vực 15 châu mở rộng đến cả 100 châu rồi. 3000 châu, một hơi bị cắn nuốt nhiều như vậy, tổng cộng đã mất đi 100 châu. Tốc độ này quá kinh nhân rồi. Đồng thời bây giờ khu vực hắc ám cũng không còn yên tĩnh. Có thể nhìn thấy ở sâu trong khu vực hắc ám, lờ mờ hư vô, khắp nơi đều là hư ảnh, khắp nơi đều là sinh linh. Bên trong hắc vụ đó, có đại quân vô tận đang chuyển động. Sau khi Thạch Hạo biết được những tình huống này, hắn không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tình thế nghiêm trọng đến cực đoan khiến cho hắn không thể nào tưởng tượng ra được nó lại diễn ra nhanh chóng đến mức như vậy. Khu vực cả trăm châu là rộng lớn biết bao nhiêu. Lúc này mới qua bao nhiêu ngày chứ, cương thổ lớn như vậy đã bị hắc ám hóa rồi. Có ý rằng số lượng sinh linh mất mạng trở thành thi thể nhiều tới mức đếm không xuể. Đây tuyệt đối là một trận đại tai nạn. Cho đến bây giờ còn không biết thân phận địch nhân. Nếu đến từ nơi nào lập tức chết mất lượng lớn sinh linh như vậy, đây là một đại hắc sắc phong bạo kinh khủng nhất. Thạch Hạo đứng ở nơi xa xa, nhíu chặt lông mày. Hắn mở ra thiên mục quan sát thật lâu. Một làn hơi lạnh cả sóng lưng, da đầu có chút tê dại. Tình cảnh lúc này xem như nằm ngoài dự đoán của hắn. Trong bóng tối lờ mờ, có rất nhiều sinh linh. Đó là nhóm đại quân cực lớn, đều là sinh vật hắc ám. Thế nhưng mà, sau khi hắn xem xét tỉ mỉ, liền cảm thấy có chút gì đó quen mắt, giống như đã từng quen biết. Chẳng lẽ nói bọn họ... Thanh âm của hắn rất mất tự nhiên, trong lòng có một loại liên tưởng nào đó cực kỳ đáng sợ. Thạch Hạo không nói, rất trầm mặc, nhìn chăm chú quan sát cẩn thận, hắn đang cần kiểm chứng. Có một vài sinh vật đi rất gần, thoát ly khu vực hắc ám, có thể nhìn thấy rõ ràng. Bọn họ có tóc tai bù xù, khóe miệng chảy máu đen, ánh mắt trống rỗng. Phía sau có một đầu hắc rào giống như là cự xà, từ trong một vùng núi rộng lớn bỏ tới, thân to như cái thùng nước, một cụm nuốt mất thân thể của bọn họ, máu tươi dâng trào. Giữa không trung, một đám hỏa nha vỗ cánh rậm rạp chằng chịt, một mảnh đen kịt lao thẳng xuống, trong nháy mắt bao phủ cả con hắc rào mổ thịt của nó. Trong lúc nhất thời, nơi đó vô cùng huyết tinh. Hắc rào là hung thú vô cùng hung tàn, chúng dùng sức chống lại, vung vẩy thân thể, đánh trúng rất nhiều hỏa nha, đánh cho bọn chúng thịt nát xương tan. Nhưng số lượng hỏa nha quá nhiều, hắc rào cuối cùng cũng không chịu nổi, hàng ngàn hàng vạn đều rất mạnh, phun ra hỏa quang, mọi chim sắc bén vô song, một mổ hạ xuống thì cũng đủ làm đổ tung cả ngọn núi cao. Vì vậy, thời gian không bao lâu, hắc rào đã không địch lại, bị cắn nuốt huyết nhục của mình, chỉ để lại một bộ khung xương trắng khổng lồ. Trong khối khu vực này, sinh vật hắc ám hành động rất hỗn loạn, phát sinh tranh đấu với nhau, đều muốn giết chết đối phương. Hàn ý của Thạch Hạo tăng lên nhanh chóng, bởi vì những tộc quần này rất giống sinh linh của cửu thiên thập địa, thậm chí có thể nói là đồng loại đồng tộc. Hắn không nói câu nào, tiếp tục chăm chú quan sát. Có lượng lớn sinh vật hình người tới gần biên giới, trông vô cùng sinh động. Nơi đó vũ khí hắc ám mỏng manh, có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Những gì bọn họ mặc, bọn họ sử dụng, hoàn toàn giống với người của cửu thiên thập địa. Phong cách ăn mặc giống nhau y như đúc. Một nhóm lớn sinh vật hình người đi ra khỏi khu vực hắc ám, tạo nên từng trận hắc vụ. Còn có từng cơn gió mang theo mùi tanh nồng, như là cổ thú hùng ác nhất đang xuất hành. Loại khí tức hùng sát đó khiến cho người ta da thịt kéo căng, đây là điểm đại hung. Bọn họ có hình người, có rất nhiều sinh vật, không hề khác biệt gì với nhân tộc. Có người cầm cây tiết côn đánh trăm một kích, đánh cho một tòa đại sơn cao tới vạn trượng nổ tung thành bột mịn. Không thể không nói, những sinh vật hắc ám này rất mạnh. Một đầu lại một đầu, thành đàn mà đi. Giữa từng tộc đàn thỉnh thoảng phát sinh tranh đấu. Trang phục không phải giống với sinh linh của ba ngàn châu, mà là y hệt nhau. Trái tim Thạch Hạo đập thình thịch, càng cảm thấy bất an hơn. Hắn cảm thấy loại suy đoán kia đã trở thành sự thật, chuyện đáng sợ nhất đã phát sinh ra rồi. Là những thi thể đó, bọn họ đã sống lại. Thạch Hạo cho dù có không muốn tin, nhưng lại cũng không thể không tin. Khoảng cách quá gần rồi, hắn nhìn thấy rất rõ ràng rồi. Phục sức của bọn họ, bộ dáng của bọn họ, so với các tộc của ba ngàn châu không hề khác biệt, căn bản chính là đồng loại với nhau. Chiến y không trọn vẹn, mang theo vết máu đen loang lổ là kết quả cuộc chiến tranh đấu kia. Ánh mắt của bọn họ trống rỗng như là thi hài vậy, nhưng thân thể hiện tại không có tử khí âm u, mà là cơ thể có sinh mệnh, trái tim đã khôi phục nhịp đập. Bất quá tinh thần của bọn họ rất không tốt, phảng phất vẫn còn đang mê man, còn chưa có hình thành ý thức hoàn chỉnh. Sinh linh chết đi phục sinh, chỉ đã bất quá hắc ám hóa rồi. Thạch Hạo đau cả đầu, không có chuyện nào hỏng bét hơn chuyện này cả. Khu vực cả trăm châu, nó là vùng đất khổng lồ như thế nào, có vô số sinh linh. Nếu bọn họ đều phục sinh, đó sẽ là một đám đại quân không thể nào tưởng tượng ra. Đồng thời Thạch Hạo cũng chú ý tới, những sinh linh này ánh mắt trống rỗng, nhưng chiến lực lại không yếu, thậm chí có thể nói là rất mạnh. Sinh vật hình người kia chỉ bằng một cây tiết côn đã đánh nát một tòa núi lớn, còn có lão ngưu xích hồng kia nữa, liệt diệp bừng bừng làm tan chảy từng vùng núi liên biên, trở thành một biển dung nham. Hóa sinh vật của ba ngàn châu thành người của mình, đây là thủ đoạn đáng sợ đến bực nào. Hạc vụ tràn ngập, trong mảnh đất vô bờ bến đó, cũng có không biết bao nhiêu sinh linh đang đi ra. Hạc ám đen kịt, bóng hình bơ ảo, lộ ra vẻ vô cùng kinh khủng. Vùng đất trăm châu, toàn bộ sinh linh đều bị hắc ám hóa rồi, từ người trở thành ma. Đây là thủ đoạn thông thiên tới cỡ nào kia chứ? Ở trước đó, nguyên thần của bọn họ bị đánh tan, chỉ lưu lại cơ thể, thì ra là có nguyên nhân hết cả. Nhục thần còn có thể phục sinh, trở thành minh nô, trở lại chinh phục ba ngàn châu. Thân thể được cường hóa rồi, cứng cỏi hơn trước đây nhiều. Thạch Hạo có một dự cảm, những sinh vật hắc ám hóa này còn có đối phó hơn cả bản thân của bọn họ khi còn sống. hắn nhìn thấy mấy tộc quần tỉ như Hỏa Nha Phù Thiên Cái Địa, tỉ như một đàn Ngạc Long đều là có tộc quần lớn, chỉnh thể so với trước đây còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Một đầu ác ma viên vẫn là con non, liền có thể nhảy từ đỉnh núi này đến đỉnh núi khác. Tố chất thân thể quá kinh khủng đi, nó có thể dễ dàng đánh vỡ cả một ngọn núi. Một tiếng gầm trầm thấp, trong lúc một đầu lão ngưu xích hồng lao thẳng lên, núi đỏ, đất nứt và hỏa quang ngập trời. Một ngày này coi như là kinh biến, trong khu vực hắc ám xuất hiện các loại sinh linh, tập thể bạo động đi ra khỏi mê vụ, xuất hiện trước mắt tù sĩ Ba Ngàn Châu. Không xong rồi, năm mà quỷ đó muốn giết ra ngoài rồi. Trời ơi, đại sự không ổn rồi, bọn họ là đồng loại của chúng ta, chỉ là giống như mất đi lý trí, trở thành binh nô, muốn chém giết với chúng ta. Đây là một ngày biến thiên, rất nhiều người đều tỉnh ngộ, tìm ra được lai lịch của bọn họ, không ngờ lại là sinh linh trong khu vực hắc ám bao phủ, chạy ra đây, bị lây nhiễm thành sinh vật hắc ám. Không hề nghi ngờ gì nữa, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh thảm kịch tương tàn. Sinh linh muốn khai chiến với mọi người, căn bản đều thuộc về một giới này, là đồng loại với mọi người, hiện tại không ngờ lại quay lại giết mọi người. Viện binh của tiền vực đâu? Vì sao còn chưa có tới? Không phải nói có thiên binh thiên tướng giáng lâm sao? Có người gấp gáp nói. Nhân là các giáo ở gần khu vực bị hắc ám bao phủ, căn cơ đều ở phụ cận. Nếu không có viện binh cường đại giúp đỡ, thì sơn môn của bọn họ cũng sẽ bị hắc ám bao phủ. Cho dù các giáo đều đang lui lại, nhưng căn cơ của đạo thống cùng với rất nhiều đồ vật cũng đều mang đi không nổi. Đồng thời một lượng lớn phạm nhân cũng không thể nào toàn bộ rút lui. Địa vực quá mênh mông, nhân khẩu quá nhiều. Thái Cao cẩn thận quan sát, khiến cho hắn cảm thấy bất an chính là trong đám sinh vật hắc ám đi theo bầy đó, có rất nhiều phạm nhân cắn xé lẫn nhau, tàn bạo, hấp thụ huyết tinh. Người cắn nuốt sinh linh khác, nếu như còn sống, thể phách đột nhiên trở nên cường đại hơn nhiều. Phạm nhân bình thường cũng sẽ có thể trở nên mạnh mẽ. Đây không phải là tin tức tốt lành gì. Trong khu vực hắc ám đó, rốt cuộc có bao nhiêu sinh linh đang tiến hóa như vậy đây? Thái Khảo minh bạch ra, trước đó nhìn thấy Hỏa Nha, Hắc Giáo, Ác Ma Viên, hàng trăm hàng ngàn tộc nhân chiến đấu tàn sát lẫn nhau cũng vì để tiến hóa trở nên càng mạnh hơn. Chỉ nghe hống một tiếng, Thái Khảo nhìn thấy trong hắc ám có một đầu hùng thú hình thể như sài lang, mở hai mắt ra, ánh mắt lạnh lẽo như thiểm điện, không còn là trống rỗng nữa. Nó đã có ý chí hoàn chỉnh trở thành vương của khu vực này. Nó đã mạnh lên rồi, bởi vì nó đã giết chết rất nhiều sinh vật, hấp thụ hắc ám huyết tinh của bọn chúng. Hống! Một số vương mới đản sinh phát ra tiếng rống khủng bố, chấn nát mảnh sơn lĩnh liên miên bất tận này, khiến cho không ít sinh vật nhỏ bé tê liệt nằm trên mặt đất run lẩy bẩy, thậm chí là sụp đổ hoàn toàn. Khu vực này càng ngày càng đầy máu tanh, trở nên vô cùng đáng sợ. Vương của những khu vực bất đồng liên tục gào thét tiếp cận lẫn nhau, giữa bọn nó lại phát sinh kịch chiến muốn cắn nuốt đối phương. Không tốt. Thái Khảo càng nhìn càng thấy đáng sợ hơn. Đây thật là một màn hắc ám tiến hóa để đàn sinh ra một cường giả mạnh mẽ tới không thể nào dự đoán được. Ngoại giới lâm vào khủng hoảng vô biên. Tu sĩ của Ba Ngàn Châu một mực giám thị khu vực hắc ám, nhìn thấy nơi này bạo động phát sinh ra đại sự biến thiên như vậy cũng đều không rét mà run. Tất cả mọi người đều minh bạch đây sẽ là điều đáng sợ như thế nào. Rầm rầm. Chính vào lúc này, tranh đấu trong khu vực hắc ám không còn chỉ là nằm trong hắc vụ nữa, mà bắt đầu khuếch tán ra xung quanh bên ngoài. Giết ra đây rồi. Những sinh linh đáng sợ kia tất cả đều như thủy triều đang tới. Khu vực Trăm Châu đại bạo động giống như đất trời sụp đổ. Hắc vụ tuôn ra, xung kích theo những sinh vật này giống như là biển trời gầm thét, khiến thập phương rung chuyển. Rất nhiều sinh vật khống chế hắc vụ sẽ mở trời cao, tốc độ quá nhanh. Có một đầu hắc ám loan điểu vương bị chiến bại, huyết dài một tiếng, đại địa sụp đổ. Nó máu mẻ khắp người, xâm nhập vào những châu khác, không ngừng cắn nuốt huyết nhục, sinh linh ven đường đổ thán. Tai nạn đang khuếch trương. Phía sau có những vương càng kinh khủng hơn nữa đang truy kích, mà đây chỉ là một góc của tảng băng chìm thôi. Nhân gian thảm kịch, cách cục Ba Ngàn Châu đang kịch biến. Chính vào hôm ấy, từ khu vực Trăm Châu nhanh chóng khuếch trương, sinh vật hắc ám xông ra. Vật chất màu đen bốc lên cuốn tới. Một đêm qua đi, tiếng thú rống liên tục vang lên từng trận, hắc vụ cuồn cuộn. Trên đường vết máu loang lổ, khu vực hắc ám trực tiếp trở nên nhiều gấp đôi, bao phủ cả 200 châu. Trời ơi, cựu thiên thập địa xong rồi. Tiên vực vì sao còn chưa xuất binh? Tiếp tục như vậy nữa không bao lâu, toàn bộ đại giới này đều trở thành hắc ám chi địa, tất cả đều bị hắc ám bao phủ vô cùng. Ven đường các tu sĩ, các châu đều tuyệt vọng. Trong một ngày này, hắc ám lại một lần nữa thôn phệ khu vực cả trăm châu. Cho dù 3.000 châu cương vực rộng lớn đến đâu đi chăng nữa, cũng chịu không được loại tốc độ này. Đáng sợ nhất chính là, không riêng gì vật chất hắc ám cuồng bạo mãnh liệt, còn có sinh vật đã chân chính đi ra. Cả đám đều vô cùng cường đại, từ những cách tiến hóa đó trở thành phương. Xong rồi, thật muốn diệt tuyệt giới của chúng ta rồi. Ta thấy được một người quen là lão giáo chủ Kim Cường Môn, lão đã sống lại so với trước kia còn cường đại hơn. Có người than thở, thần sắc hoảng sợ vô cùng. Gặp được một người quen vốn đã chết trong hắc ám chi địa, không bị rút khỏi khu vực hắc ám, nguyên thần bị đánh tan, bỏ lại thân thể trống rỗng. Nhưng hiện tại lão đó lại tái hiện, không ngờ đã sống lại rồi, hơn nữa trải qua hắc ám thuế biến, so với trước đây mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Khóe miệng của lão chảy ra vệt máu đen, nhãn thần lạnh lùng như là điện mang, vang lên tiếng xoẹt xoẹt, da thịt tỏa ra ồ quang, giống như là tiếng kiếm khí khẽ vang lên. Một thân tinh huyết chảy xuôi, vang lên tiếng sấm chớp rầm rầm. Có thể nhìn thấy được nơi lão giả này đi qua, thi thể vô số. Lão trực tiếp móc nội tạng đối phương, hấp thụ tinh huyết toàn thân, cắn nuốt một cách vô cùng tàn nhẫn. Khu vực hắc ám sau lưng lão ta còn không cần phải nói nữa, lão là từ nơi đó giết ra đây. Những đám vương vừa mới tiến hóa lên cũng đã bị lão ta giết hết mấy người, cắn nuốt tinh huyết toàn thân của bọn chúng. Đạp lên núi thây để tiến lên, không ngừng dung hợp với hắc ám tinh huyết, tương đương với việc cắn nuốt hàng vạn sinh linh. Loại thuế biến này quá khủng bố rồi. Có người âm thanh run rẩy nói, đây đích xác là một con đường đáng sợ, có trời mới biết tại sao lại như vậy. Bởi vì bọn họ vốn đã chết đi rồi, nhưng bây giờ từng tên lại sinh long hoạt hổ, lần nữa xuất hiện ở nhân gian, càng mạnh mẽ hơn nữa. Chỉ là ý thức của bọn họ không giống như trước nữa, lạnh lùng và vô tình, tàn nhẫn và lãnh huyết, không còn nhận biết được cố nhân trước đây của mình là ai nữa, vừa gặp nên trực tiếp giết tới. Trong quá trình này, Thạch Hạo đã xuất thủ, hắn từng giết chết một số sinh linh vừa tiến hóa thành phương. Giết bọn này thì Thạch Hạo có thể làm được, nhưng khi đối diện với hắc vụ lại cảm thấy rất là phí sức. Bởi vì một khi không cẩn thận, liền sẽ bị hắc ám vật chất bao phủ, sẽ bị ăn mòn cả nguyên thần. Đại dương vật chất hắc ám đen kịt là nguyên nhân dẫn phát đến đại nạn, có thể làm cho những sinh linh đó sống lại, còn có thể để cho bọn họ tiến hóa. Đây chỉ mới là bắt đầu, không phải kết thúc. Nếu như phiến thiên địa này bị ăn mòn hơn phần nửa, cường giả ở bên trong sẽ càng nhiều, chém giết cắn nuốt lẫn nhau, sẽ đàn sinh ra sinh linh càng ngày càng đáng sợ hơn. Giữa thiên địa vang lên một tiếng trống vô cùng ngột ngạt, chấn nhiếp lòng người. Đông đông đông, tiếp theo tiếng trống liên tục vang lên, bạo phát như là tiếng đại dương gào thét, lại như là tổ long đang gầm vang. Bất luận tu sĩ đang ở đâu bên trong thế giới này cũng đều có thể nghe được. Tiên vực xuất binh, có người kêu to kích động vui mừng, các giáo tu sĩ đều đã tuyệt vọng. Sau khi nghe được tiếng trống, lập tức lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, vô cùng kích động. Mặc dù chỉ chậm có một ngày, nhưng lại để cho người ta cảm thấy một ngày như bằng một năm. Các đại giáo đều tại tránh lui, ngay cả trưởng sinh gia tộc trên cửu thiên đều đang dự định rút lui. Đạo thống bình thường sao lại không sợ hãi kia chứ? Một đội nhân mã đạp lên trên thiên khung tiến đến, xuất hiện trên không khu vực ngoại vi hắc ám. Nhân số không phải là rất nhiều, bọn họ đều được tiên quang bao phủ, đại kỳ phần phật bay, phóng thích khí hỗn độn, che lại pháp lực ba động của bọn họ, đồng thời chấn nhiếp sinh đình trong khu hắc ám. Chỉ có một đội nhân mã như thế thôi sao? Bất quá chỉ hơn 10 người, quá ít rồi, có thể trấn áp được sinh vật hắc ám hay sao? Có người chợt hoài nghi. Nếu là tiền vương thì cũng thôi đi, nhưng nhìn giáp trụ của bọn họ cũng đều là chiến tướng, tu sĩ mạnh mẽ nhất trong đó cũng không thể nào là tuyệt thế cao thủ ở tiên vực được. Tình huống chuyển biến giống nghiêm trọng, phi thường hỏng bét, tất cả mọi người đều rút lui, lại từ bỏ khu vực trầm châu. Trên bầu trời có người hạ lệnh nói. Sau đó, bọn họ đều cưỡi thủy thú, tốc độ cực nhanh, đo đạc ở bên ngoài khu vực hắc ám, đi dọc theo khu vực biên giới các châu để quan sát. Lùi đi! Sau cùng bọn họ lùi lại, cuối cùng lại từ bỏ khu vực trăm châu. Đây là một đầu long mạch, coi như đây là đường ranh giới cuối cùng thuộc về phía kia thì không cần nữa, lùi giữ tới bên này thôi. Cường giả tiên vực mở miệng. Tu sĩ 3.000 châu, Rất nhiều người sắc mặt trắng bệch, cương thổ bỏ đi cũng quá là nhiều, sơn môn của bọn họ tuyệt đối không có cách nào quay trở về nữa rồi. Kèn lệnh làm bằng vỏ ốc thổi lên, phương xa xuất hiện một cái thông đạo. Đại quân tiên vực xuất chinh, xuất hiện, một đội là một đội đi ra, từng đàn từng mảng đều được tiên vụ bao trùm. Những người có thể nhìn rõ được bọn họ thì cũng đều là những người vô cùng cường đại, bay trận, dựa theo kế hoạch hành sự. Có người phân phó nói, rầm rầm, một tòa là một tòa trận đài bay lên, từ nhỏ bằng ngón tay, biến lớn lên hóa thành một tòa núi lớn, đáp xuống trại địa bên trên long mạch, trấn áp ranh giới bên này. Sau đó, pháp kỳ liên miên chậm rạp chẳng chịt như là hạt mưa bay đi, cắm ở bên trên long mạch đó, bắt đầu chân chính phong tỏa khu vực hắc ám. Long mạch thay đổi giống như là một bức tường thành, nó rất là cao, to lớn đến kinh người. Khoảng chừng khu vực 700 châu đã bị hắc ám bao phủ, bị ngăn cách ở một bên. 3.000 châu, một hơi mất đi gần 1/4 khu vực. Tiên vực xuất binh cũng không phải là đi sát phạt, mà là phong tỏa, đúc thành một bức tường thành kiên cố như là đang lâm đại địch vậy. Trong lòng tất cả tu sĩ ở dưới này đều trầm xuống, sự cảm được rằng tai nạn này so với những gì mà bọn họ dự liệu còn đáng sợ hơn nữa. Mới đầu rất nhiều người cho rằng chỉ cần tiên vực xuất binh liền sẽ quét ngang hết thảy, đánh đuổi hắc ám lùi lại, lấy lại những vùng đất bị bao phủ kia. Nhưng hiện tại thì phát hiện, tiên vực không ngờ lại đang phòng thủ, không có trực tiếp giết ra bên ngoài. Đây là một tín hiệu tồi tệ đến mức nào, khiến cho mọi người vô cùng bất an. Vì sao lại như vậy? Có người kẻ thảo luận. Hiện tại, bọn chúng vẫn còn đang tiến hóa, có thể giết chết được, vì sao lại không sớm xuất thủ đi? Ngay cả một số giáo chủ của 3.000 châu cũng không hiểu mà nói. Thời dịp sinh linh hắc ám còn đang tiến hóa, không phải là thời cơ xuất thủ tốt nhất sao? Người thì biết cái gì? Vật chất hắc ám mới đáng sợ nhất, cho dù là chiến giả của tiên vực rơi vào bên trong đó, không có thể sẽ vẫn lạc đâu. Có người trách mắng nói. Nhưng đời như vậy làm cho lòng người lạnh lẽo, vật chất hắc ám đáng sợ như vậy sao? Nó là điều bất thường, khủng bố vượt xa tưởng tượng của ngươi. Nên biết rằng, hiện tại sinh linh hắc ám đều là những người đã chết của giới này, cường giả hắc ám chân chính còn chưa xuất hiện đấy. Nếu như tùy tiện thâm nhập vào trong đó, sẽ bị sinh linh hắc ám chân chính ở hậu phương tập kích, điều này không thể nào đoán trước được. Lời nói của tu sĩ tiền vực khiến cho mọi người chấn kinh. Chân chính tài hoa hắc ám chỉ là vừa mới bắt đầu thôi, vừa mới bạo phát thôi, còn chưa nhìn thấy hùng thủ chân chính ở phía sau kia. Cái này xác thực rất đáng sợ. Lỡ như nhóm cường giả của tiên vực vẫn lạc ở bên trong, sau đó bọn họ lại phục sinh cắn nuốt lẫn nhau, tiến hóa kịch liệt thì sẽ sản sinh ra cao thủ đẳng cấp như thế nào? Khi nghĩ tới những thứ này, rất nhiều người đều toàn thân lạnh buốt. Loại vật chất hắc ám này rất là khó giải quyết. Càng chiến đấu, chúng nó có được bình đồ càng nhiều, hơn nữa càng ngày càng cường đại hơn. Điều này làm sao có thể chứ? Thật không phù hợp với lẽ thường. Đây chính là lời ca tán của đại nhân vật bên trong Trường Sinh gia tộc. Vật chất hắc ám rốt cuộc là cái gì? Sao lại khó giải quyết tới như vậy? Ai cũng không thể hiểu được. Đám sinh linh đã chết đó vì sao lại phục sinh, hơn nữa còn trở nên mạnh hơn. Điều này dính tới tranh đấu cổ lão nhất, dính dáng tới khởi nguồn của sinh mệnh. Cả người không hiểu. Một vị chiến tướng của tiên vực nói, trên đầu long mạch này đại kỳ pháp phới, rất nhiều nhân mã của tiên vực đồn trú ở đây, toàn bộ đều vô cùng nghiêm túc nhìn chăm chăm tình huống bên kia. Trên thực tế, cho dù là tu sĩ tiên vực cũng không hiểu rõ về vật chất hắc ám, chỉ có đại nhân vật chân chính mới biết rõ, bởi vì bọn họ từng chiến đấu qua với nó. Vốn vật chất hắc ám bao phủ đại địa, cho dù là xuất hiện sinh linh tiến hóa cùng là chuyện của rất nhiều vạn năm sau. Hiện tại, loại tình huống này có chút giống với một loại cổ sử. Bọn chúng nhất định vận dụng một cái tổ khí vô thượng nào đó thúc đẩy quá trình tiến hóa ấy, chính là mở đầu cho tai họa hắc ám. Rốt cuộc là chi bảo như thế nào có thể dẫn tới kịch biến đáng sợ như vậy? Hai vị chi tôn của tiên viện, thánh viện đều tới, chân thành thỉnh giáo. Việc này ảnh hưởng quá lớn. Ở nơi đó, một vị thông lĩnh của tiên vực thái độ vẫn còn rất bình thản, thành thật đáp lại bọn họ. Y lấy ra một cái bảo kính chiếu vào nơi sâu bên trong hắc ám. Đó là cái gì vậy? Rất nhiều người cũng nhìn thấy bảo kính vừa chiếu qua, trong khu vực hắc ám không còn tối đen như mực nữa, có thể nhìn thấy một số cảnh vật bên trong. Nơi đó có một kiện cổ khí lưu động cửu sắc hào quang, bồng đùng và thần bí. Nó là một cái rương, nhưng cũng chưa từng mở ra, đang chìm nổi bên trên một tòa tế đàn. Nó khiến cho vật chất hắc ám nơi đó sôi trào, cuốn ra bốn phương tám hướng và mang theo loại thuộc tính đáng sợ nào đó. Thạch Hạo ở nơi xa, hắn lại cũng đã lui ra, tận mắt nhìn thấy một màn này, trong lòng rung động không thôi. Người khác thì không biết, nhưng hắn lại nhìn quen mắt, giống như đã từng thấy qua. Là đó sao? Nội tâm của hắn chấn kinh, nhưng đã rất nhanh hắn lại lắc đầu. Đây không phải là cái kia, chỉ là giống nhau mà thôi, rất là giống, có liên quan cực kỳ lớn. Hắn từng ở trong một chi mạch của táng địa ở ngoài biên hoang, nhìn thấy một tòa thâm uyên. Hắn từng cùng thần minh tam tạng xuống dưới đó thăm dò, tiến vào trong cung điện sâu bên trong một cổ động dưới đó. Ở nơi đó có một cái rương giống như là kim loại nhưng không phải kim loại, giống như đá nhưng không phải đá, không thể nào mở ra được. Đó là một kiện cổ khí vô thượng và thần bí. Theo đời tam tạng, đó là cổ khí khởi nguyên, không có cổ khí nào càng trân quý và cường đại hơn đó. Thạch Hạo chưa từng ngờ tới bên trong khu vực hắc ám cũng có một kiện cổ khí giống y chang như thứ hắn gặp được dưới thâm uyên, nhưng tuyệt đối không phải là cái rương dưới đó. Nhưng cái rương này còn chưa mở ra đã dẫn tới tai họa ngập đầu đến như thế rồi. Cổ khí khởi nguyên sở hữu năng lực chân chính đáng sợ, đỉnh phong vào huy hoàng qua, từng tạo ra được táng vương đấy. Vậy có phải là đồ vật của táng sĩ hay không? Thạch Hạo tuyệt đối sẽ không quên. Ngày đó hắn nhớ tinh tường rằng suýt chút nữa đã chết trong tòa cung điện dưới thâm uyên ấy. Hiện tại còn có một cái rương tương tự nở rộ cửu sắc hào quang, lưu động mịt mù bất diệt chi quang, lượn đờ khí hỗn độn. Vật chất hắc ám sôi trào, có được sinh cơ kinh người, làm cho tất cả thi thể đều có sinh cơ, để bọn chúng đứng lên, từng bước trở nên cường đại. Đó là cái gì, vô thượng chí bảo hay sao? Tất cả mọi người đều rung động, một kiện chí cao pháp khí sao lại có thể tạo thành cảnh tượng bậc này, để thần hồn mỗi người đều run lên, cảm thấy khó có thể tin được. Tiên vực xuất binh, tự nhiên không thể thiếu siêu cấp cao thủ, nhưng bây giờ những người này cũng đều đang ngẩn cả người. Mặc dù nghĩ đến có cái gì đó cổ quái, thì nhưng lại không nghĩ tới là do một kiện thần bí cổ khí như vậy gây nên. Đó là cái gì? Thống lĩnh có biết không? Có người nhỏ giọng hỏi. Không quá xác định, quá yêu tà. Kiện pháp khí này để cho tất cả thi thể đều sống dậy, so với tiền vương pháp khí còn thần bí hơn. Sự cường đại của nó không cách nào tưởng tượng ra được. Nhân mạng bên tiền vực như lâm đại địch, ở bên trên long mạch xây lên phòng ngự càng dài hơn, đại kỳ pháp với bay, trận đại liền biên từng mảng đen kịt không ngừng được đắp lên. Sinh vật hắc ám đến cùng là cái gì, có lai lịch gì? Có người đang ước lượng, đang suy đoán. Lúc này, một vị lão giả của thiên vực đi tới, tuổi tác cực kỳ lớn, cho dù cả ngày bị tiên khí uẩn dưỡng, phục dụng các loại thần đan diệu dược, vẫn như cũ, đó có thể thấy được, lão ta vẫn huyết khí không đủ. Bởi vì toàn thân lão chỉ còn lại có một tầng da kim sắc bao lấy xương cốt, nếu không nhìn kỹ sẽ nghĩ đầm lão là khổ lâu. Hắc họa đã từng phát sinh qua một lần, lần đó rất là khốc liệt, nhưng cuối cùng cũng được dẹp loạn, là huyền tổ của ta từng trải qua. Về phần càng xa xưa hơn nữa, phải chăng cũng từng xảy ra hay không, ta cũng không được biết. Đó là bí mật cao tầng, lão giả kia nói. Tất cả mọi người nghe xong kẽ giật mình, loại tai nạn tàn khốc này hẳn là nên nói cho hậu nhân để cẩn thận đề phòng mới đúng chứ, làm sao lại bị liệt là bí mật cấm kỵ chứ? Ta từng nghe nói cái này dính đến vấn đề khởi nguyên, ví dụ như dị vực là như thế nào xuất hiện, khả năng có quan hệ với bí mật này. Một số thống lĩnh lại nói, ngậm miệng. Rất rõ ràng lão giả thân phận không tầm thường, lão quát lớn với thống lĩnh không cho y nói lung tung. Có một số việc bị liệt vào cấm kỵ bí mật không cho lưu truyền ra, tự có đạo lý riêng là sự cân nhắc của cao tầng. Bảo kính bị thu hồi, cổ khí sâu trong hắc ám cũng không thấy nữa. Cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy đại dương màu đen bên ngoài biên giới. Có lượng lớn sinh vật như đại dương đang tràn tới. Đây là một loại quấy trường cực tốc. Khu vực tiên vực chừa ra cũng không kéo dài được bao lâu, liền bị ăn mòn, toàn bộ hóa thành khu vực hắc ám. Một vị lên một vị đầu lĩnh, vương mới tiến hóa ra. Ở nơi nào đó gào thét, nhìn chằm chằm vách chắn phòng ngự phía trước. Có một đầu sinh vật xuất thủ, là một con cừu đầu xà. Mỗi một cái đầu của nó đều phun ra hắc sắc quang diễm. Nó có hình thể khổng lồ, như một tòa núi to lớn, lực công kích kinh nhân. Không ngờ lại sắp lên tới độn nhất cảnh rồi. Lúc này mới có bao nhiêu ngày chứ? Trong đám hắc ám thú vương tiến hóa ra đã có loại cường giả này rồi. Phía bên kia long mạch, mọi người giật mình. Muốn giết đầu cửu đầu xà này cũng không có khó. Thế nhưng loại thú vương này ở phía đối diện có không ít. Mỗi một khu vực đều có rất nhiều. Khu vực 700 châu sẽ có bao nhiêu con đây? Đáng sợ nhất chính là loại tốc độ tiến hóa này đây. Thời gian cũng không nhiều rồi. Mấy chục ngày mà thôi, đã nhanh chóng trở thành cao thủ độ nhất cảnh rồi. Khiến cho người ta kinh hãi, thần hồn run sợ. Rất nhiều người đều cảm thấy hoang đường. Tu sĩ dựa vào cái gì đạt được tu vi? Đó là nghịch thiên mà đi, trải qua các loại gian nan khốn khổ, cuối cùng mới trở nên mạnh mẽ hơn. Những sinh vật hắc ám này lại dựa vào đâu? Trong thời gian ngắn như vậy, đã vượt xa thành tựu tích lũy cả đời của một số tu sĩ bình thường. Rất nhiều người đều không cam tâm, có chút cảm giác bị thất bại, càng có một chút nhụt chí. Không cần phải uể oải, loại sinh vật này cường đại như thế là bởi vì chúng không từng thôn phệ. Nhìn thì thấy là chỉ một sinh vật, nhưng thật ra là tập hợp của một lượng lớn sinh vật. Tiên vực thống lĩnh lại nói, dựa theo lời y nói, sinh vật của một châu cuối cùng cũng có thể sẽ bị một sinh vật trong châu đó cắn nuốt, tất cả tinh khí thần hòa làm một thể, trở thành chí cường giả. Mà làm như vậy cũng tồn tại tai họa ngầm, sau khi đến một mức độ nào đó, không thể nào chỉ được dựa vào cắn nuốt là có thể trở nên mạnh hơn. Một khi bọn chúng xuất hiện ý thức hoàn chỉnh, loại năng lực thôn phệ này sẽ mất đi, trở thành sinh vật bình thường. Lão già của tiên vực thở dài rồi nói. Thế nhưng điều này cũng đủ khiến cho người khác than thở không thôi. Dùng cách thôn phệ để tạo ra một cao thủ là việc khủng bố tới mức nào? Chỉ có thể làm binh nô mà thôi. Cao thủ chân chính không thể nào tạo ra dưới dạng như vậy. Trừ phi có huyết mạch đặc thù, may mắn tiến hóa thì được. Lão già của tiên vực bổ sung để cho mọi người yên tâm hơn. Thạch Hạo không hề tiếp cận nơi đây, mà ở một châu khác, hắn đang quan sát, rồi sát đám cường giả đó của tiên vực, bởi vì hắn biết đám người đó cảm ứng rất nhạy bén. Không cần nghĩ nhiều, bên trong đám người này khẳng định có chân tiên. Bất quá, hắn cũng có thể dựa vào tin tức truyền ra từ trong đó để tìm hiểu tình huống mà bản thân muốn biết. Một tiếng rông lớn kinh thiên động địa, trong hắc ám có một đầu sinh linh đang tấn giai. Đó là một vị lão giả tóc tai bù xù, toàn thân đầy huyết tích, cả người phát ra kim quang. Lão giáo chủ của Kim Cường Môn, lão liên tục thôn phệ những con thú vương, hiện tại trở thành tu sĩ cảnh giới độ nhất đỉnh phong, điều này muốn nghịch thiên sao? Rất nhiều người thấy thế đều ngây dại, tận mắt nhìn thấy một màn kia. Vị lão giáo chủ đó có con ngươi lạnh lẽo như là hai ngọn đuốc màu bạc, phát ra ánh sáng yếu ớt. Ý thức của lão càng ngày càng hoàn chỉnh hơn. Không đúng, các người nhìn xem, cái rương thần bí kia đã bay tới, huyền phú trên đỉnh đầu của lão, tựa như đang ban tặng lợi ích cho lão vậy. Con người kêu lên sợ hãi. Trong hắc ám đó, ngay cả sương mù cũng bị đánh tan đi. Cái rương thần bí phát ra cửu sắc hào quang bay tới. Nó đang huyền phù ở nơi đó, khiến cho lão giáo chủ của Kim Cương Môn run lên. Đây là muốn tạo ra một vị thống lĩnh sao? Để lão ta nhanh chóng trở thành binh nô cấp chí tôn sao? Con người hơi nhíu mày nói. Vị lão giả ra bọc xương kia của tiên vực lộ ra thần sắc ngưng trọng. Loại sinh linh bị tuyển chọn này có thể sẽ đàn sinh ra huyết mạch đặc thù, có thể một đường tiến hóa đi lên, trở nên một mối nguy hiểm lớn lao. Là cường giả hắc ám ở phía sau thảo túng sao? Hoặc đã nói là cái rừng đó tự mình tuyển chọn à? Lão thầm nói. Sau đó, lão nhìn thoáng qua lão giáo chủ của Kim Cường Môn, cái dặn dò tu sĩ tiên vực đứng ở trước phía. Giết chết lão ta đi. Trong truyền thuyết, không biết ở niên đại nào, dù đà chính là sự xuất hiện ngoài ý muốn như vậy, và quật khởi tới hiện tại sao? Một vị đại thống lĩnh đứng gần lão già, khẽ hỏi. Gần đó còn có một số người, mơ hồ cũng nghe được, bọn họ đều giật mình mở to mắt, xác thực bản thân không có nghe nhầm. Cái gì? Vậy đây là... Đã có loại việc như vậy sao? Trời ơi, khởi nguồn của dị vực có liên quan đến thứ này sao? Lại phức tạp thế như vậy? Mấy người này kinh dị, từng người đều cảm thấy da đầu tê rần. Loại sự việc này, sao có thể nói lung tung được? Lão già kia khẽ quát lên. Lão nhìn thoáng qua xung quanh đều là sinh linh của tiên vực mới có thể tạm thời yên tâm. Thưa tiền bối, chúng ta đều biết hắc ám phong bạo này chỉ là một góc của tai họa. Tương lai sẽ thảm thiệt tới mức nào? Rất nhiều năm trước đã được đại sư suy đoán ra rồi. Hiện tại, có một số việc cứ che che giấu giấu như vậy. Đối với chúng ta quá không công bằng. chúng ta không muốn làm một con quỷ hồ đồ, cho dù là chết cũng muốn biết rõ mọi thứ. Vị thông lĩnh kia nói. Nơi phụ cận, những người kia lông tóc dựng đứng, từng người đều kinh hãi run lẩy bẩy. Đây là có ý gì đây? Vị thông lĩnh đại nhân này không ngờ lại bi quan như vậy, chứng tỏ đại sự không ổn rồi. Bởi vì sợ dẫn đến sự khủng hoảng, có một số việc nhất định phải che giấu. Vị lão giả đó của tiên vực lạnh lùng nói. Thế nhưng chúng ta quá nửa sẽ không thể trở về tiên vực được nữa. Đã tới thời khắc này rồi, còn che giấu chúng ta làm gì? Ta không cam tâm. Đại thống lĩnh kia chậm chậm nói tiếp. Không trở về được nữa ư? Vì sao? Lẽ nào chúng ta sẽ chết ở chỗ này? Nhưng người khác cũng đều ngây ra. Trước người bọn họ đều nổi lên một đớp da gà, cảm giác như rơi vào trong một nguy cơ to lớn. Không phải nói là trận chiến này sẽ không hề khó khăn chút nào sao? Lúc rời khỏi tiền vực, rất nhiều người đưa tiễn, cười nói sẽ chờ bọn họ trở về. Cả người có lẽ không biết, từng có đại nhân vật cao cao tại thượng đại chiến với chúng sinh linh hắc ám, tới cuối cùng lại không thể trở lại tiền vực được. Đại thống lĩnh nói, một quăng chớp động, đều chiến tử hay sao? Không, có một số vẫn còn sống, thậm chí tới hiện tại vẫn còn ở nhân gian, nhưng bọn họ mất đi tư cách trở về tiên vực, chỉ có thể lưu lại giới này. Đại thống lĩnh giọng trùn trùn nói, vì sao chứ? Một người trong đó gian nan nuốt từng ngụm nước bọt. Đều đã ở bên trong sinh mệnh cấm địa. Đại thống lĩnh đáp lời, tất cả mọi nghi hoặc dường như đều đã được trả lời rồi. Đều ở bên trong sinh mệnh cấm khu sao? Sinh linh của tiên vực không hiểu, đã còn sống, vì cái gì không trở về cố thổ? Trong bọn họ có rất nhiều người đều không hiểu rõ cấm địa của cái thế giới này. Thế nhưng mà, cao thủ của một giới này lại bất đồng. Bọn họ biết rõ cấm khu đáng sợ tới cỡ nào. Mạnh như bọn họ, ví dụ như hai lão đầu tử của Thánh viện và Tiên viện, dù đã là chí tôn cảnh giới, cũng không dám đặt chân vào sinh mệnh cấm khu trên cửu thiên. Sinh linh bên trong cấm khu lại coi lại lịch kỳ gớm như vậy sao? Ma Ngàn Châu, một vị giáo chủ bối phận cực cao thở dài. Đến hôm nay, lão mới hiểu rõ. Ở thế gian này, chỉ có một số người cực ít biết trong cấm khu đến tột cùng là người nào đang trú ngụ. Tỷ như trường sinh thế gia, tỷ như bất diệt hoàng triều trường tồn cùng thời gian. Vẫn còn sống, vì sao không trở về tiên vực? Một vị đầu lĩnh của tiên vực hỏi, đã còn khỏe mạnh ở nhân gian, vì sao không quay trở về tiên vực? Bọn họ mới tới mà thôi, đã không nguyện ý lưu lại rồi. Thế giới này quá cằn cỗi, đại đạo quy tắc không đầy đủ, không thích hợp tu hành, còn lâu mới có thể so sánh với tiên vực. Bởi vì cánh cửa tiên vực đóng lại với bọn họ. Đại thống lĩnh thanh âm run rẩy nói, đồng thời nắm chặt nắm đấm. Ngày sau, bọn họ khẳng định cũng không có tư cách để quay trở về. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.